Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 433, chương 440, thứ hai vị con gái tiểu sắc. Sau 3 ngày, Tiêu Sát xuất quan, ở thôn phệ cốt linh lãnh hỏa cùng vạn thú linh hỏa hai đại dị hỏa sau. Phần quyết công pháp đẳng cấp tăng lên tới thiên giai trung cấp. Tu vi lên cấp tam tinh đấu thánh sơ kỳ. Chờ Tiêu Sắt đi ra bế quan mật thất. Dược Trần đã rời đi. Tiêu Viêm vẫn ở tại nơi này. Dược Lão đã về Tinh Vẫn Các. Hắn nói Tiêu Viêm tuy rằng đã từng là đồ đệ của hắn, nhưng dù sao cũng là người của Tiêu gia. Bởi vậy quyết định để cho ngươi xử lý. Tiểu Y Tiên giải thích. Như vậy tùy hắn đi. Tiêu Sắt không có quá nhiều lưu ý. Gọi tới Nạp Lan Yên Nhiên. Làm cho nàng chăm nom A Tị. Cũng lưu lại một bộ bán thánh cấp bậc con rối, cùng với lượng lớn tài nguyên tu luyện, làm cho các nàng ở đây chờ chờ vân vân. Bỉ Bỉ Đông, Tiêu Tuyết ba nữ xuất quan, mà hắn thì lại mang theo Long Quý, Tiểu Y Tiên, Thanh Lân ba vị mỹ nữ sử dụng bay lôi thần về tới Hắc Giác vực Hải Vương Các. Làm Tiêu Sắt bốn người khí thế khủng bố tràn ngập Hải Vương Các, thậm chí toàn bộ Hắc Giác vực lúc. Hết thảy Hải Vương Các tất cả mọi người suýt chút nữa tưởng Hải Vương Các sắp trở trời. Nhưng là ở nhận ra Tiêu Sắt sau, từng cái từ ban đầu kinh hoàng biến thành mừng như điên. Thời gian qua đi một năm có thừa, bọn họ minh chủ từ Trung Châu trở về, đồng thời thực lực đạt đến cực kỳ kinh khủng hoàn cảnh. Gặp minh chủ, Thiên Hỏa Tôn giả cùng Hỏa Long Vương hướng về Tiêu Sắt cung kính nói hành lễ. Băng Long Vương cũng tới, nhìn thấy Tiêu Sắt sau, vẫn chưa nói chuyện. Vẫn một bộ lạnh như băng dáng vẻ, chỉ là khẽ gật đầu một cái, xem như là lên tiếng chào hỏi. Đối với lần này, Tiêu Sắt vẫn chưa lưu ý. Hắn đối với ba người nói, khổ cực ba vị tọa trấn Hải Vương Các, đã từng đáp ứng chuyện của các ngươi, ta cũng sẽ thực hiện. Ta hiện tại có thể cho các ngươi hai cái lựa chọn. Đệ nhất chính là thu được một viên nắm giữ cửu sắc đan lôi phục linh thanh đan. Đệ nhị chính là ta sử dụng bán thánh cấp bậc thân thể cho các ngươi một lần nữa luyện chế một bộ thân thể, có điều đánh đổi chính là các ngươi muốn bỏ qua hiện tại vốn có thân thể. Có lẽ sẽ có chút thống khổ. Bán thánh, Thiên Hỏa Tôn giả cùng Hỏa Long Vương liếc mắt nhìn nhau, đồng thời nuốt một ngụm nước bọt. Nếu thật sự có bán thánh thân thể, không nói đem tu vi tăng vọt đến bán thánh, nhưng đấu tôn đỉnh cao vẫn có rất lớn hy vọng. Chợt hai người chăm miệng một lời nói. Chúng ta lựa chọn điều thứ hai. Ngươi sao? Băng Tâm. Tiêu Sắt nhìn về phía Băng Long Vương. Cái kia thân thể là nam hay nữ? Tướng mạo làm sao? Băng Long Vương âm thanh lành lạnh đạo. Ạch, kỳ thực thân thể chỉ là vật liệu. Không cần phân chia nam nữ. Lại như lúc trước cho các ngươi phục sinh đấu tông thân thể như thế. Phục sinh sau, chỉ có thể khôi phục các ngươi vốn có bên ngoài. Tiêu Sắt khóe miệng kéo kéo. Giải thích, ta không thích dùng nam nhân thân thể. Băng Long Vương không có tựa hồ do dự. Trực tiếp từ chối. Vậy cũng tốt, chờ ta tìm tới thích hợp nữ tính thân thể lại vì ngươi luyện chế. Tiêu Sắt có chút bất đắc dĩ nói. Vì là Hỏa Long Vương cùng Thiên Hỏa Tôn giả một lần nữa luyện chế thân thể. Vẫn chưa tiêu tốn Tiêu Sắt thời gian bao lâu. Linh hồn lực cùng tu vi đến hắn cấp bậc này. Đấu thánh trở xuống thân thể luyện chế đã trở nên khác nào ăn cơm uống nước bình thường đơn giản. Cũng là luyện chế đấu thánh thân thể hơi hơi phải hao phí chút thời gian. Một ngày thời gian, Lam Tị liền vì là hai người một lần nữa luyện chế thật thân thể. Mà tu vi của bọn họ cũng là được không giống trình độ tăng trưởng. Thiên Hỏa Tôn giả trực tiếp từ nhất tinh đấu tôn tiêu thăng đến cửu chuyển đấu tôn đỉnh cao. Hỏa Long Vương vận may tốt hơn, đạt đến cấp thấp bán thánh cấp bậc. Ngươi muốn theo ta đồng thời về Gia Mã Đế Quốc. Làm Tiêu Sắt chuẩn bị mang theo Long Quỳ ba nữ về Gia Mã Đế Quốc lúc, Băng Long Vương lần thứ hai tìm tới Tiêu Sắt. Bây giờ anh của ta đã lên cấp bán thánh, Diệu Thiên Hòa cũng tăng vọt đến đấu tôn đỉnh cao. Ta đang cùng không ở đã không quan trọng. Ta dự định trở lại chủ thượng bên người. Băng Long Vương nói. Hành. Tiêu Sắt không có từ chối. Mang theo nàng cũng quay trở về Gia Mã Đế Quốc. làm Tiêu Sát trở lại Hải Minh tổng bộ. Toàn bộ Gia Mã đế quốc trong nháy mắt sôi sùng sục. Đặc biệt là ở phải là Tiêu Sát đã là đấu thánh sau. Càng là khiếp sợ không thôi. Từng cái đến nhà bái phỏng. Vì chính là mắt thấy đấu thánh phong thái. Đối với hồi trước người quen cũ, Tiêu Sát cũng không từng làm bộ làm tịch làm gì. Từng cái tiếp đón, tiện tay đưa ra đối với mình không đáng nhắc tới. Nhưng cũng bị bọn họ coi như chân bảo lục phẩm hoặc thất phẩm đan dược. Từng cái cười thẳng không ngậm mồm vào được. Làm sớm nhất tùy tùng Tiêu Sát Hải Ba Đông. Càng là được một viên tái tạo thể chất bát phẩm đan dược. Đủ để làm hắn thu được lên cấp đấu tôn tiềm chất. Khách mời tản đi. Đến Tiêu Sát cùng lão bà đoàn viên thời khắc. Toàn bộ trong đại điện cũng chỉ còn sót lại. Tiêu Sát, Long Quỳ, Tiểu Y Tiên, Nhã Phi, Thanh Lân, Cổ Vận, Điệp, Mỹ Đỗ Toa cùng với một Tiêu Sát chưa từng gặp bé gái. Sao vừa nhìn, nữ hải nhi 4-5 tuổi. Tướng mạo dường như hoa lệ đến mức tận cùng baby, khiến người ta kinh diễm cực kỳ. Đến eo màu đen bộ tóc đẹp như thác nước nâng buông xuống giữa không trung, như tinh thần như minh nguyệt giống như thâm thúy đồng tử. Con người dưới tô điểm nhưng là trơn bóng trắng nõn khuôn mặt. Rộng lớn trắng như tiết quần áo cũng không giấu được nàng cái kia thon thả thân thể. Môi như điểm anh, thần như thu thủy. Cuối cùng, tu vi của nàng thình lình đạt đến đấu tôn cấp độ. Đây là ta con gái. Tiêu Sát nhìn một chút bụng đã khôi phục bằng phẳng Mỹ Đỗ Toa. Lại nhìn một chút đẹp đẽ kỳ cục bé gái. Đi đến hai người trước người. Mặt lộ vẻ không thể tin tưởng. Hơn một năm trước, lúc rời đi, Mỹ Đỗ Toa rõ ràng vẫn không có sinh nở dấu hiệu. Cho dù chính mình đi không lâu sau sinh nở, cũng đa tài nhất quá khứ thời gian một năm. Này lớn lên cũng quá nhanh điểm đi. Ngươi có thể không tiếp thu. Mỹ Đỗ Toa trợn tròn mắt, lạnh lùng nói. Biệt giới, ta chỉ là có chút kinh ngạc thôi. Tiêu Sát vội vàng đổi giọng. Nhìn đến Tiêu Sát một bộ lo lắng dáng dấp, Điệp cười giải thích. Tiểu Sát có Mỹ Đỗ Toa huyết mạch, khá là đặc thù. Tỷ tỷ mang thai 4 năm có thừa mới sinh ra nàng. Khi sinh ra sau, sẽ có một ít đoạn thời gian cấp tốc trưởng thành, cho đến dài đến cùng bình thường 10 tháng mang thai sinh ra hài tử đồng dạng kích thước. Trưởng thành tốc độ mới có thể khôi phục bình thường. Đây cũng chính là Tiểu Sắc vì sao vừa ra đời chưa tới nửa năm. Liền xem ra cùng cái 4-5 tuổi hài tử, nghe thế, Mỹ Đỗ Toa nữ vương bất thình lình bồi thêm một câu. Bởi vì sử dụng xà nhân tộc cao cấp nhất bí pháp, lại hấp thu ta đã từng luyện hóa bộ phận 9 màu tinh thạch năng lượng duyên cớ. Tiểu Sắc sinh ra liền có mới vào đấu tôn tu vi. Vân vân người phụ nữ kia còn muốn để con gái của ta gọi A Tị ca ca. Đừng hòng, Tiểu Sắc phải làm là tỷ tỷ. Nghe vậy, Tiêu Sát bừng tỉnh đồng thời. Khóe miệng không khỏi kéo kéo. Quả nhiên nữ vương vẫn là cái kia nữ vương. Bất luận ở chuyện gì trên, đều vĩnh viễn không nhận thua. Chợt nửa ngồi nửa quỳ hạ thân tử, khẽ nhếch mở hai tay. Nhìn thấy Tiêu Sát động tác, Mỹ Đỗ Toa khẽ đẩy đẩy, ôn nhu nói: Tiểu Sát, đây là ngươi phụ thân, nhanh gọi cha. Nữ hải nhi sáng sủa hai con mắt từ đầu đến cuối đều vẫn nhìn chăm chú Tiêu Sát, vẫn chưa sợ người lạ. Nghe được Mỹ Đỗ Toa sau, trực tiếp nhào vào Tiêu Sát trong lòng, dùng thanh âm non nớt hô: Cha, chấm ngoặc kép, ngoan, ta thật con gái. Trong nháy mắt, Tiêu Sát cảm giác tâm đều phải manh hóa. Một cái ôm lấy nữ hải nhi, thuận miệng hỏi: Tiểu Sát, đây là các ngươi vì là con gái đạt được tên sao? Chỉ là nhũ danh, đại danh còn phải chờ ngươi tới lấy. Nhìn thấy Tiêu Sát như thế yêu thích con gái, Mỹ Đỗ Toa nữ vương cũng rất là cao hứng. Hồi đáp: Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.